Võ phá thiên hạ, chương 15, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bảo thủ đô bên trong, lúc này người gom toàn động trên đường ngựa xe như nước, nhưng mà ở Xuân Vân khách điếm nơi cửa sau, có một đầu dài ước chừng hơn 10 thước, bề rộng chừng 3 thước ngõ tắt nhỏ, này ngõ nhỏ lúc này lại là cùng bên ngoài náo nhiệt đã hình thành tươi sáng so sánh, im lặng có chút quá phận thiếu gia tiểu tử đó đã tới. Đừng nói nhảm, để cho nếu là hắn ai ya nghe lời là tốt rồi, nếu không nghe lời, liền đặc sao cho ta hướng đã chết mẹ nó chứ. Một trận đối thoại tại đây trong ngõ nhỏ trống rỗng vang lên. Đều xuất hiện đi, đừng trốn trốn tránh tránh. Lý Khiếu Thiên lúc này thân lưng trọng kiếm, đi tới nơi này trong hẻm nhỏ, sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói. Ha ha ha, Lý Khiếu Thiên không nghĩ tới ngươi tự nhiên phát hiện chúng ta. Chúng ta đây cũng không cần khách khí, là ta mời ngươi đi đây. Cũng là ngươi chính mình thức thời một chút, miễn cho ta động thủ. Một đạo hung hăng càn quấy cười tiếng vang lên, theo thanh âm hạ xuống, nhất hán phục nam tử xuất hiện ở Lý Khiếu Thiên trước mặt trước, mười mấy tên hán tử đem Lý Khiếu Thiên tròn bao vây lại. Căn bản xẻ không có đem Lý Khiếu Thiên để vào mắt. Lý Khiếu Thiên nhìn chăm chú vào trước mặt hán phục nam tử trong lòng mỉm cười nói chìm, chính mình cũng không giống như nhận thức người này, bất quá giây lát trong lúc đó, trong lòng liền đại khái đoán được người kia là ai. Vương Thiên Bảo, Lý Khiếu Thiên trong miệng lạnh lùng phun ra vài chính mình còn không có đi tìm hắn, hắn trái lại đã tìm tới cửa. Ha ha, không nghĩ tới thanh danh của ta đã vậy còn quá vang dội, ngươi như vậy nói thẳng ra, để cho ta rất là xấu hổ a. Vương Thiên Bảo đối với Lý Khiếu Thiên nói thẳng ra tên của hắn, trong ánh mắt mỉm cười nói thiểm. Bất quá theo sát lên cũng vung tóc tự nhận là rất là phong tao nói. Ta nói Lý Khiếu Thiên, người này dế nhũi nhìn thấy chúng ta vĩ đại như vậy, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, chưa từng có ai hậu vô lai giả tuấn mỹ công tử, làm sao ngươi còn đứng ở nơi đó, còn không qua đây hành lễ. Ở Vương Thiên Bảo bên người một gã nam tử nhìn thấy Lý Khiếu Thiên rất là bất mãn nói. Vương Thiên Bảo bị này tiểu đệ nhất kế vỗ mông ngựa như lọt vào trong sương mù, trong lòng đại khen, này tiểu đệ thức thời. Ánh mắt hơi hơi miệt thị nhìn lên Lý Khiếu Thiên, bãi làm ra một bộ ngôi cửu ngũ tốt bộ dáng, chuẩn bị nhận chính mình thần tử cúng bái. Ngọa tào, Lý Khiếu Thiên xem lên trước mặt Vương Thiên Bảo, lửa giận trong lòng nói một cái tột đỉnh nông nỗi, ni mã, thực làm lão tử dễ khi dễ lắm phải không phải trong cơ thể huyền khí bạo tuôn, sau lưng trọng kiếm bị nháy mắt xuất hiện ở thù. Dưới chân nguyên tại chỗ một bước thân hình giống như chim đại bàng, cao cao vút lên trời cao, trong tay trọng kiếm đối với Vương Thiên Bảo ót muốn chụp đi. Vương Thiên Bảo nhìn thấy này trước mặt đánh tới trọng kiếm, trong lòng hơi sừng sốt, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, ở tình huống như vậy dưới, Lý Khiếu Thiên còn dám trực tiếp động thủ. Bất quá bừng tỉnh hắn muốn né tránh nhưng cũng là đến từ không kịp. Ánh mắt nhìn về phía bên người vừa mới tên kia nịnh nọt chụp hắn rất là thoải mái tiểu đệ. Người nếu đại nạn không chết, bổn công tử sẽ đem Nghi Xuân Viện tên đứng đầu bảng cho ngươi chơi đùa. Vương Thiên Bảo trong lòng thì thầm, bất quá trong tay cũng không thể chậm, một phen kéo qua bên người ngần người tiểu đệ, chắn ở trước mặt của mình. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọng kiếm mang theo như hồng khí thế, thẳng tắp vỗ vào nam từ kia trên ót. Nhất thời tiên huyết phi tiên, thân mình mềm nhũn than ngã xuống đất. Đáng thương nam tử này, bất quá chính là vương gia hộ vệ, khai nguyên tam giai tu vi mà thôi, trong ngày thường thường xuyên ở Vương Thiên Bảo phía sau, nối giáo cho giặc. Lúc này lại là trực tiếp làm Vương Thiên Bảo tấm mộc. Lên cho ta, Vương Thiên Bảo tránh thoát Lý Khiếu Thiên nén giận một kích vỗ vỗ tiên ở trên người mình máu tươi, thẹn quá hóa giận nói. Vương Thiên Bảo mang đi ra mười mấy tên nam tử, phần phật vậy hướng tới Lý Khiếu Thiên liền đánh tiếp. Đều là dồn hết sức lực thiếu gia nhà mình chính là nói ai trước bắt được liền mang ai đi Nghi Xuân Viện. Hừ, nhìn thấy bốn phía không ngừng vọt tới nam tử, Lý Khiếu Thiên trong lòng hừ lạnh một tiếng, những này hán tử nhân số tuy nhiều, bất quá phần lớn tu vi không cao, phần lớn là khai nguyên nhị giai đến khai nguyên tứ giai bên trong, tu vi như thế, đối với lúc này trọng kiếm nơi tay Lý Khiếu Thiên mà nói, thật sự chính là không có để ở trong mắt. Lý Khiếu Thiên trong tay trọng kiếm lao nhà, dưới chân không ngừng, giống như sói lạc bầy dê cùng những này nam tử hỗn chiến lại với nhau. Bính bính bính, Lý Khiếu Thiên thân hình trong đám người, không ngừng xuyên qua lên, theo trong tay trọng kiếm múa may, thỉnh thoảng vang lên đạo đạo tiếng vang. Không cần thiết một lát này đến 10 người, đều bị Lý Khiếu Thiên đánh ngã xuống đất không ngừng rên rỉ lên. Phế vật, Vương Thiên Bảo xem lên trước mặt một màn, một cước đá văng tại chính mình bên chân nam tử trong miệng một tiếng tức giận mắng. Trong cơ thể huyền khí ở một khắc này điên cuồng trào ra. khai nguyên thất giai, cảm thụ được từ Vương Thiên Bảo trên người truyền đến từng trận uy áp, Lý Khiếu Thiên trong lòng mỉm cười nói chìm, này chỉ sợ là hắn gặp trừ Đồng Mưa Phong ở ngoài mạnh nhất kình đối thủ rồi. Lý Khiếu Thiên, ta khuyên ngươi hay vẫn là Aya cùng ta rời đi. Vương Thiên Bảo giống như quân vương nhìn lên Lý Khiếu Thiên nói. Phi, Lý Khiếu Thiên trong miệng một miếng nước bọt phun ra, trong tay trọng kiếm nhoáng lên một cái, thân hình đối lên trước mặt Vương Thiên Bảo xông tới. Bá Vương Trường, nhìn thấy Lý Khiếu Thiên cũng không có thỏa hiệp ý tứ của Vương Thiên Bảo lại một lần nữa cảm giác đã đánh mất mặt mũi của mình. Cũng không lại cùng Lý Khiếu Thiên vô nghĩa, trực tiếp sử xuất phàm giai vũ kỵ Bá Vương Trường. Bá Vương, bá giả, phía trước sở trở vật, ở bá vương khí thế dưới, tự nhiên hôi phi yên diệt. Chỉ thấy ở Vương Thiên Bảo hữu trên lòng bàn tay, hào quang hơi hơi lóe ra. Từng đạo uy lực cũng không ngừng phát ra. Lúc này Vương Thiên Bảo liền như cùng là mảnh không gian này trong đích bá vương, nhìn thấy cấp tốc đánh tới Lý Khiếu Thiên, Vương Thiên Bảo tay phải cứ như vậy tùy ý vung lên. Phanh, theo một tiếng vang lớn, tại đây trong hẻm nhỏ hơi hơi nổi lên bụi mù. Hô, một đạo nhân ảnh giống như diều bị đứt dây, thẳng tắp hướng về sau bay đi. Phốc, Lý Khiếu Thiên té ngã trên đất, trong lồng ngực khí huyết một trận cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Từ chối vài cái muốn đứng thẳng lên, nhưng cũng là lâm vào không thể. Còn kiến, Vương Thiên Bảo nhìn thấy ngã xuống đất Lý Khiếu Thiên, trong miệng khinh miệt nói. Thậm chí đối với cho tập ngũ ngã xuống đất là chết như thế nào đều là hướng đầy hoài nghi. Chẳng lẽ là bị giết người đoạt bảo rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai tập ngũ trong tay không tín Lê Hoa Trâm cũng là nhường Vương Thiên Bảo tâm động đã lâu, đây chính là hoàng giai nhạc cụ của thầy Tua, hơn nữa thắng ở thần không biết quỷ không hay, quả thực chính là giết người đoạt bảo chuẩn bị vật A, chính là tập ngũ cũng chết sống không bán. Hôm qua có người báo lại tập ngũ bị người giết, đây chính là sợ hãi hắn. Hắn vốn đang nghĩ đến Lý Khiếu Thiên chính là nhiều này lợi hại, nhưng là hôm nay mới như vậy vài cái thì không được, điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi a, cho ta mang đi. Vương Thiên Bảo thả lỏng trong lòng trong đích suy nghĩ, đối với một đám tiểu đệ nói, dù sao hôm nay mình không phải là diễn viên, còn có đang chờ đâu. Những hộ vệ này vừa thấy ông chủ thần võ nhất chiêu mượn hạ Lý Khiếu Thiên, trong lòng cái kia xanh nhạt a, nhất thời liền đều một loại vô lấy phụ thêm nông nỗi. Đi lên Ma Lưu sẽ đem Lý Khiếu Thiên trói gô, buộc lại với nhau. Ni mã đấy, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, ban đầu cái kia sao hộ vệ thế nhưng không chết, lúc này đi vào bị trói lên Lý Khiếu Thiên trước mặt đối với bụng một cước đá vào. Lý Khiếu Thiên bị hắn lần này biến thành lại là phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhất thời lạnh như băng nhìn của hắn. Người nha, nam tử này đang còn muốn mắng những thứ gì, bất quá thấy Lý Khiếu Thiên này ánh mắt lạnh như băng, trong lòng nhất thời run lên. Sinh sôi đem bên miệng nuốt xuống, xoay người đi tới Vương Thiên Bảo bên người, mã thí là đại trục đặc trục giống như vừa mới vì Vương Thiên Bảo chắn như vậy hạ xuống, là bao nhiêu chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bất quá cú chém gió này đối với Vương Thiên Bảo vẫn thật là áp dụng, lâng lâng đi tới Lý Khiếu Thiên trước mặt trước, xem thường hai câu, đối với áp giải Lý Khiếu Thiên hai tên hộ vệ vời đến hạ xuống, tiện lợi rời đi trước nơi này. Tuy nhiên nó là không có người phát hiện, ở Lý Khiếu Thiên khóe môi nhếch lên một nét thoáng hiện hơi hơi biên độ, hình như hội có cái gì việc hay phát sinh. Cùng lúc đó ở ngõ tắt nhỏ ở ngoài một loại chỗ, nhất hắc y nam tử thò đầu ra nhìn đi ra, một lát liền biến mất ở tại trong đám người, xem này sở đi phương hướng rõ ràng là hoàng thành nơi ở cách trương.